Vạn đạo Long Hoàng, chương 872, Quan Thiên Đài, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được Lục Minh đáp ứng, Cơ Mại, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai mấy người con mắt đều là sáng ngời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia bị Lục Minh ném cùng một chỗ thiên kiêu cũng là biểu lộ khác nhau. Có chút nghiến răng nghiến lợi thế muốn tại 2 tháng sau thì thí, đem hôm nay mất đi mặt mũi đoạt lại, cũng có nhân lộ ra suy nghĩ chi sắc. Lục Minh đáp ứng nhanh như vậy, chẳng lẽ Minh luyện chi đạo cũng cường đại vô cùng, nhưng này lại làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ đạo cũng đã như vậy biến thái rồi, Minh luyện chi đạo lại có thể cường đi nơi nào? Các ngươi trong cơ thể chân nguyên quá 2 giờ sẽ tán đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhìn những cái kia cũng nằm trên mặt đất thanh niên, cười nhạt một tiếng, đạp không rời đi. Này, Thiên Vân, chờ ta một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Xích Viết lập tức đi theo, như một cái tiểu theo đuôi giống như, này lại để cho Húc Nhật các loại đang theo đuổi Bạch Xích Viết thiên kiêu, một hồi nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét không thôi, nhưng không có nhân còn dám đi gây sự với Lục Minh. Hay nói giỡn, Lục Minh vũ đạo cường đại như thế, đi tìm hành hạ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Bạch Xích Tuyết nghênh ngang rời đi tại đây. Người vũ đạo tu vị cư nhiên như thế cường đại, rõ ràng còn gạt không nói cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường, Bạch Xích Tuyết trừng mắt Lục Minh, trong miệng nói thầm. Ngươi lại không hỏi ta. Chấm, Lục Minh đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi mạnh như vậy, có lẽ rất nổi danh mới đúng a, như thế nào trước kia chưa từng nghe qua. Bạch Xích Tuyết lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Bởi vì ta tương đối là ít nổi danh a hát, ta người này, từ trước đến nay ít xuất hiện, ngươi không biết cũng là bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vô liêm sỉ đạo lập tức đưa tới Bạch Xích Tuyết khinh bỉ. Tiểu ngươi cũng ít xuất hiện, thoáng cái tiểu đả bại 10 cái thần cấp thiên kiêu, chỉ sợ quá không được 2 ngày, Lưỡng Nghi Sơn muốn truyền khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Xích Tuyết trắng rồi Lục Minh liếc xem thường đạo. Lục Minh sờ lên cái mũi, hắn đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người 2 tháng sau thật sự muốn tham gia tỷ thí. Bạch Xích Tuyết lại hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên ta đều đã đáp ứng, đúng rồi, Quan Thiên Đài, là địa phương nào? Có gì chỗ đặc biệt? Lục Minh hiếu kỳ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan Thiên Đài, lại xưng là Quan Thiên Chi Địa, có thể nói là phù khôi tông thứ nhất tu luyện thánh địa. Tại Quan Thiên Chi Địa nghe nói có thể cùng minh luyện pháp tắc tiếp xúc gần gũi, quan sát minh luyện pháp tắc, hấp thu minh luyện chi lực tốc độ cũng sẽ nhanh đến khủng bố, bất quá mở ra Quan Thiên Chi Địa cần năng lượng cực kỳ khủng bố, cho nên, mỗi một lần, đi vào danh ngạch phi thường có hạn. Mặt khác thập tam cái hậu tuyển tông chủ đều đi vào rồi, lúc này đây, chỉ lấy 3 cái danh ngạch tiến vào Quan Thiên Chi Địa, cho nên muốn tại toàn bộ tông môn cử hành tỷ thí trước top 3 giả, phương có thể đi vào Quan Thiên Chi Địa tu luyện gắn liền với thời gian 1 tháng. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Xích Tuyết giải thích nói, Lục Minh gật gật đầu, trong nội tâm có chừng cái đo đếm rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người có thể có nắm chắc. Bạch Xích Tuyết hỏi, nháy mắt to, phi thường tò mò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, Lục Minh trả lời, lại để cho Bạch Xích Tuyết một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Không vậy, không có nắm chắc ngươi cũng đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Xích Tuyết đảo, đã đáp ứng, chỉ ít có 2 tháng thanh tĩnh đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mỉm cười, thật sự là hắn không 10 phần nắm chắc, hắn dù sao tiếp xúc minh luyện chi đạo thời gian còn thiếu, như những cái khác thiên kiêu, đều tu luyện hơn 10 năm rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là như Cơ Mại, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai bực này thiên kiêu chỉ dựa vào minh luyện chi đạo, Lục Minh căn bản không có nắm chắc thủ thắng. Đơn tỷ tinh thần chi hỏa hùng hậu lời mà nói, Lục Minh tự tin, sẽ không so Cơ Mại đẳng nhân chênh lệch, phải biết Lục Minh mỗi một cái cấp bậc đều là đốt lên 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, đạt tới hoàn mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cơ Mại đẳng nhân cho dù tái thiên tài cũng không có khả năng đạt tới hoàn mỹ giai đoạn, mỗi một cái cấp bậc năng điểm đốt 8 chén nhỏ tinh thần chi đèn, đã phi thường khủng bố rồi. Lục Minh nhược điểm, là tại tinh thần chi hỏa vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đối với tinh thần chi hỏa vận dụng, đã đạt tới tỉ mỉ đỉnh phong rồi, tại giống nhau đích thiên tài trong mắt đã phi thường khủng bố, không kém gì rất nhiều thần cấp thiên kiêu. Nhưng, Lục Minh tin tưởng, như cơ mại này các loại thiên kiêu tuyệt đối không ngớt tỉ mỉ đỉnh phong, có lẽ, đã đạt tới tâm từ cảnh giới này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh thần chi hỏa vận dụng cảnh giới càng cao, ngang nhau tinh thần chi hỏa dưới tình huống, năng phát huy ra chiến lực khẳng định càng cường. Hắn hiện tại đoàn bản, đúng là tinh thần chi hỏa vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Xích Tuyết bó tay rồi, cảm tình Lục Minh đáp ứng, chính là vì hai tháng thanh tĩnh a hát. Rất nhanh, hai người về tới Vân Phong Cư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân ta được lại đi mua sắm một đám yêu thú tinh huyết tiếp tục đề thăng huyết mạch đẳng cấp. Trở lại gian phòng, Lục Minh trầm tư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có thứ ba huyết mạch không biết vì cái gì. Có phải không thể thức tỉnh, nghĩ đến cái này, Lục Minh tựu có chút nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều thần cấp thiên kiêu, đều tại linh hải thất trọng trước kia tự thức tỉnh ra thứ ba huyết mạch rồi, nhưng hắn, lại chậm chạp không thức tỉnh. Hắn năng cảm giác được rõ ràng, xương sống chỗ tựa hồ tại thai nghén lấy cái gì, nhưng lại chậm chạp không thể thức tỉnh mà ra thủy chung cảm giác thiếu khuyết chút gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Khanh cùng Béo cũng thế, thức tỉnh cũng so người khác chậm, không biết là tốt là xấu. Còn có, hai tháng sau thì thí cũng không thể tự mặc kệ nó rồi, nhất định phải đem những người kia chấn phục, đằng sau tài sẽ không tìm ta phiền toái, đối với ta về sau chấp trưởng Phù Khôi Tông, cũng là có lợi thật lớn. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong nội tâm, không ngừng truyền các loại ý niệm. Nhưng muốn đem những, này thần cấp thiên kiêu đều chấn phục không dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu ta đối với tinh thần chi hỏa vận dụng cảnh giới có thể đề thăng, nắm chắc muốn lớn hơn nhiều rồi, không biết Lưỡng Nghi Sơn ở bên trong, ở đâu có thể lấy nung tinh thần chi hỏa vận dụng địa phương. Nghĩ tới đây, Lục Minh xuất ra Bạch Xích Tuyết cho hắn địa đồ, mở ra quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa ngày, Lục Minh con mắt sáng ngời. Tinh thần đoán luyện điện này tòa chỗ tu luyện đúng là chuyên môn rèn luyện tinh thần chi hỏa vận dụng đấy, Phù Khôi Tông quả nhiên là chuyên tu minh luyện chi đạo bá chủ thế lực, mọi thứ đầy đủ hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hiện tại chính là hậu tuyển tông chủ, phân chia số ít địa phương không thể đi bên ngoài, đại bộ phận chỗ tu luyện đều có thể vào, vừa vặn có thể đi tu luyện một phen. Lúc này, Lục Minh xuất ra nguyên thạch bắt đầu thôn phệ, khôi phục chân nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bao lâu, Lục Minh chân nguyên hoàn toàn khôi phục liền ra Vân Phong Cư, hướng về tinh thần đoán luyện điện mà đi. Tinh thần đoán luyện điện là một tòa đại điện, nhưng bên trong hiện đầy trận pháp, có thể dung nạp nhiều người tiến vào tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lộ ra hậu tuyển tông chủ lệnh bài, rất dễ dàng hãy tiến vào trong đó. Tiến vào đại điện, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều phiến cánh cổng ánh sáng, liếc trông đi qua, không dưới mấy trăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hướng về bên trong đi đến, tại một cái thiên tích nơi hẻo lánh tuyển một cái cánh cổng ánh sáng. Tại cánh cổng ánh sáng lên, cũng viết sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là độ khó lựa chọn A, ta tự lựa chọn trung cấp A, Lục Minh tại trung cấp chữ thượng ấn xuống một cái, liền chứng kiến trung cấp hai chữ, lóng lánh lấy hào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, hắn nhất bộ bước đi vào, đem làm hắn đi vào cánh cổng ánh sáng về sau, phát hiện mình xuất hiện tại một cái trống trải trong hư không. Ở chỗ này, Lục Minh phát hiện trong cơ thể chân nguyên bị áp chế rồi, thậm chí liền ý cảnh đều bị áp chế rồi, chỉ có tinh thần chi hỏa năng vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù, một đạo mũi tên, hướng về Lục Minh xuyên thủng mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, do tinh thần chi hỏa ngưng tụ mũi tên. Lục Minh ánh mắt khẽ động, năng rất rõ ràng cảm ứng ra đến, đạo này mũi tên, hoàn toàn là do tinh thần chi hỏa ngưng tụ mà thành đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Convert by Luxun, xin các bạn đánh giá 9, 10 đờ cuối chương nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.